Hôm nay sư cũng giảng tiếp tục về cái chánh niệm trong cái sự tỉnh giác. Và theo cái bài kinh Đại Niệm Xứ và các cái bậc thầy tiền bối, thì Ngài Thiền Sư ở đây cố gắng giảng nghĩa cho chúng ta nghe làm cách nào để có chánh niệm và có được cái sự tỉnh giác. Và nhờ đó quý vị có thể ghi nhận được đề mục từ lúc đầu cho đến cuối. Khi đi tới, thiền sinh biết đang đi tới. Khi đi lui, thiền sinh biết đang đi lui. Và nếu như người thiền sinh áp dụng để có được chánh niệm suốt ngày, thì người đó sẽ không có cái thời giờ nào mà để nghỉ ngơi hay là phí cả. Và thiền sinh có thể có chánh niệm trong tất cả bốn cái oai nghi. Làm được như vậy, thiền sinh đang sống ở trong cái nhà của mình, hay là sống ở trong tứ niệm xứ, hay là người thiền sinh đang có cái giới vực tỉnh giác. Tại vì cái nhà của thiền sinh, cái nơi chốn của thiền sinh đó là tứ niệm xứ. Và khi một người thiền sinh mà có cái giới vực tỉnh giác ở mỗi một cái thời điểm, thì từ từ người đó sẽ có cái chánh kiến tỉnh giác. Có nghĩa là người thiền sinh sẽ thấy được cái đề mục một cách trọn vẹn, hoàn toàn và đúng. Quý vị có thể tự suy nghĩ là khi mình ở đây thì mình sử dụng cái thời giờ của mình như thế nào. Buổi sáng là 4 giờ rưỡi chuông reo thì quý vị thức dậy. Có nhiều người thì thức dậy sớm hơn. Và khi vừa tỉnh thì thiền sinh cũng áp dụng liền là có chánh niệm và niệm thầm là thức dậy, thức dậy. Rồi sau đó suốt cả ngày thiền sinh cố gắng để có chánh niệm. Khi mà cố gắng, khi chúng ta có cái sự cố gắng, có nghĩa là mình đang có cái tinh tấn. Và tinh tấn ở đây là tinh tấn thuộc về thân và tinh tấn thuộc về tâm. Thiền sinh có cái tinh tấn để có chánh niệm đến 10 giờ khuya. Có nghĩa là suốt một ngày quý vị sống ở trong chánh niệm, lúc nào cũng tỉnh giác để biết cái gì đang xảy ra. Thiền sinh thực hành có chánh niệm cho đến 10 giờ khuya. Và ngay cả khi chúng ta đi ngủ thì cũng không có ngủ liền lập tức, mà cũng nằm ở đó một lúc sau mới ngủ. Có thể là 10 giờ rưỡi thiền sinh mới thật sự là ngủ. Ở vào cái canh đầu tiên thì có thể là từ sớm cho tới 10 rưỡi 11 giờ. Cái canh giữa là có thể từ 11 giờ đến 4 giờ sáng. Và cái canh chót là từ 4 tới 6 giờ sáng. Như vậy thì thiền sinh chỉ ngủ ở vào cái canh giữa. Và trong những cái thời gian còn lại thì lúc nào cũng sống ở trong chánh niệm. Người thiền sinh chuyên cần miên mật có chánh niệm và sống ở trong cái tứ niệm xứ. Như vậy ở trong tâm của một người thiền sinh thì không có nhiều những cái khoái lạc của giác quan. Nếu như chúng ta không có thực hành thiền minh sát thì cái tâm thông thường nó sẽ hướng về những cái âm thanh, mùi, cái gì êm, cái vật gì đẹp, hay là cái sự suy nghĩ. Còn thiền sinh ở đây, chúng ta thực hành từ sáng cho đến tối. Ngay cả trong lúc mà những cái tư tưởng nó sanh lên ở trong tâm thì thiền sinh ghi nhận liền là suy nghĩ. Khi mà những cái tư tưởng mà nó đến rất là nhiều ở trong tâm thì ngay cái lúc đó mình sẽ không có nhìn cái vật gì một cách rõ ràng được. Và ở đây thì cái người thiền sinh sống trọn ngày cố gắng ở trong chánh niệm. Ở trong cái khóa thiền thì ngày nào chúng ta cũng xin tam quy và tám giới. Khi mà chúng ta thọ cái tam quy, đó là lúc nào ở trong tâm mình cũng nghĩ đến Phật, pháp và tăng. Và khi mà chúng ta thọ cái tám giới và chúng ta giữ giới cho được trong sạch, thì cái giới nó sẽ giúp cho mình tiến bộ trên con đường tu tập. Tại vì giới đó là cái nền tảng. Khi mà cái nền nó được mạnh thì cái sự tiến bộ nó được vững vàng. Và trong khi hành thiền, lúc nào chúng ta cũng cố gắng mình có cái chánh tinh tấn. Nhờ cái chánh tinh tấn này mình hiểu được những cái đối tượng rõ ràng. Như vậy thì quý vị thiền sinh ở đây có thể suy gẫm là mình đang sống một cái cuộc đời thật là ý nghĩa. Tại vì bây giờ mình đang giữ giới cho được trong sạch và đang thanh lọc tâm. Hãy nhìn những cái con thú vật thì chúng nó chỉ có ăn, ngủ và sanh sản. Nếu như chúng ta không có giữ giới, mình không có thu thúc các cái lục căn, thì mình cũng không có khác gì các cái con thú vật. Khi mà thiền sinh cố gắng ghi nhận các cái đề mục, ở đây là chúng ta đang cố gắng. Có thể là mình thấy được cái đề mục một cách rõ ràng, hoặc là không thấy rõ, nhưng mà ít nhất là thiền sinh có được cái sự cố gắng. Nếu như thiền sinh ghi nhận được một cái đề mục, thì người ấy đã được một cái bước gần đến Niết Bàn. Và nếu như người ấy ghi nhận được hai cái niệm, là người đó đã được hai bước gần đến Niết Bàn. Và khi mà chúng ta đi kinh hành, ghi nhận mặt bước hoặc là trái bước ở mỗi một cái niệm, thì chúng ta càng gần đến Niết Bàn hơn. Mỗi một cái niệm thì ngay cái lúc đó mình sẽ thấy rõ và mình sẽ hiểu rõ. Hiểu rõ, thấy rõ cái đề mục nó là thay đổi, nó là vô thường, nó khổ và nó là vô ngã. Và cái sự hiểu biết đó không có thể nào có được nếu như chúng ta không có chánh niệm. Và Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe có bốn loại tỳ khưu mà đã được giảng ở trong chú giải. Như là chúng ta biết, một cái vị tỳ khưu thì không có được quyền nấu ăn. Do đó, tỳ khưu phải tùy thuộc hoàn toàn vào những cái người thí chủ. Vì vậy, mỗi sáng, các vị tỳ khưu phải đi vào làng để khất thực. Thì có bốn loại tỳ khưu. Loại tỳ khưu thứ nhất là khi mà đi vào làng thì có chánh niệm, nhưng mà khi trở về chùa thì không có chánh niệm. Loại tỳ khưu thứ nhì là đi vào làng thì không có chánh niệm và trở về thì với chánh niệm. Loại tỳ khưu thứ ba là đi vào làng thì không có chánh niệm, rồi trở về cũng không có chánh niệm. Và loại tỳ khưu thứ tư là khi đi vào làng thì có chánh niệm, và khi trở về chùa thì cũng có chánh niệm. Và các vị tỳ khưu thì thực hành rất là miên mật, và các vị cũng ngủ rất là ít, giống như là quý vị thiền sinh ở đây. Ngoài ra thì các vị tỳ khưu này cũng phải làm những cái công việc như là châm nước vào trong bình, quét dọn cái khu của mình ở và làm cho các cái cây cối xung quanh nó được sạch sẽ, vân vân. Quý vị thiền sinh ở đây rất là may mắn là quý vị không có cần phải làm cái gì hết. Quý vị có thể dùng những cái thời giờ đó để mà vun bồi thêm chánh niệm. Ngài nói thêm là có một cái trung tâm khi mà Ngài đi dạy, thì ở cái trung tâm đó ở trong rừng cũng khá lớn, nhưng mà chỉ có hai vợ chồng già quán xuyến, nên những cái người thiền sinh đến đó thì phải làm việc trong chánh niệm. Còn quý vị ở đây thì quý vị không có cần làm cái những cái điều đó. Thì trở lại các cái vị tăng, các vị tăng thì ban ngày sau khi mà làm cái công việc của mình xong thì sau đó đi vào làng khất thực. Hạng tỳ khưu đầu tiên là các vị tỳ khưu này đi vào trong làng và đi với chánh niệm. Các vị này niệm một cách tổng quát như là đi, đi, đi, chứ không có niệm chi tiết. Tại vì nếu như mà niệm chi tiết thì sẽ không có bao giờ đến được cái làng đó. Tại vì đi sẽ đi rất là chậm. Mặc dầu rằng nói rằng niệm tổng quát nhưng mà cũng không có dễ đâu. Tại vì cái đường nó rất là xa mà khó để mà duy trì chánh niệm liên tục như vậy. Và các vị tỳ khưu này khi đi vào làng thì đi trong chánh niệm, nhưng khi trở về chùa thì thất niệm. Có thể các vị nói chuyện lẫn nhau. Loại tỳ khưu thứ nhì đó là sau khi thực hành xong và làm cái công việc của mình rồi thì đi vào làng khất thực, nhưng mà vì đói bụng nên vị tỳ khưu này sẽ đi rất là hối hả và không có chánh niệm. Và sau khi khất thực xong, ăn được một chút thì bớt đói và trở về chùa trong chánh niệm. Loại tỳ khưu thứ ba thì đi vào làng không có chánh niệm và trở về chùa cũng không có chánh niệm. Và chúng ta không có nên làm theo loại tỳ khưu thứ ba này. Và loại tỳ khưu thứ tư là khi đi vào làng đi trong chánh niệm và trở về chùa cũng đi trong chánh niệm. Và đây là loại tỳ khưu tốt nhất, gương mẫu nhất, và chúng ta hãy nên noi gương theo các vị này. Các vị này lúc nào cũng có chánh niệm và tỉnh giác. Và khi mà cái đức tin của chúng ta nơi Phật Pháp mà được mạnh, nơi Phật Pháp Tăng mà được mạnh, thì mình sẽ cố gắng mình hành thiền. Và khi mà chúng ta ghi nhận liên tục thì từ từ cái niệm lực được mạnh. Và khi mà niệm lực được mạnh thì cái định cũng sẽ tăng lên. Và khi cái sức định được tăng lên thì trí tuệ sẽ phát sanh. Như vậy đối với một người thiền sinh thì cái ngũ căn nó rất là quan trọng. Ngũ căn gồm có đó là đức tin. Tại vì nếu không có đức tin, chúng ta sẽ không có thực hành miên mật. Nhờ có đức tin chúng ta cố gắng, thì ngũ căn gồm có đức tin, sự tinh tấn, niệm, định và trí tuệ. Thì ngũ căn này, năm cái yếu tố này cần phải được phát triển một cách hài hòa với nhau. Và khi ngũ căn được cân bằng, được hài hòa và được mạnh thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và Ngài chỉ lên cái quạt của Ngài. Thì ở trong cái quạt của Ngài đó có cái hình ngay chính giữa, nó là cái chữ Sila, có nghĩa là giới. Và xung quanh đó thì đó là năm cái căn, ngũ căn. Thì năm căn đó gồm có Sada, đó là đức tin, Viriya, đó là tinh tấn, Sati, đó là niệm, Samadhi, là định, Panya, đó là huệ. Thì cái hình này nó đã được đặt ra bởi Ngài Cố Hòa Thượng Sayado Upandita. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta cũng phải làm như vậy, là mình phải có cái nền tảng, đó là giới. Và các cái ngũ căn này cần phải được phát triển một cách hài hòa với nhau. Khi mà ngũ căn phát triển mạnh và hài hòa với nhau, chừng đó hành giả thực hành thiền thì sẽ hiểu được cái đề mục của mình một cách trọn vẹn, chính xác và rõ ràng. Và nói về cái ngũ căn này thì gồm có 5 cái. Cái thứ nhất đó là Sada, hay là đức tin. Đức tin ở đây đó là đức tin nơi Phật, Pháp và Tăng. Mới lúc đầu thì có thể chúng ta chưa có một cái niềm tin mạnh mẽ vào chư Tăng. Nhưng mà khi thực hành một thời gian rồi thì cái niềm tin của mình nó sẽ được tăng lên. Khi mà chúng ta thực hành Ở mỗi một cái niệm, khi cái tâm mà nó nằm trên đề mục, thì ngay cái lúc đó, cái tâm hoàn toàn không có bị phiền não. Ngay cái lúc đó, khi mà chúng ta ghi nhận phòng hoặc là xẹp, thì cái tâm nó không có tham muốn một cái gì, nó không có bực tức một cái gì cả, và nó đang biết rằng ở vùng bụng đang phồng lên hoặc là xẹp xuống. Thì ngay lúc đó cái tâm nó đang hiểu biết một cách sáng suốt. Và cái yếu tố kế hay là một cái căn kế nữa đó, đó là viriya hay là tinh tấn. Thì chúng ta cố gắng quan sát đề mục của mình. Rồi cái căn nữa đó là sati hay là chánh niệm hay là quan sát hay là biết ý thức. Và kế đến đó là samadhi hay là định, có nghĩa là cái tâm nó không có chạy đó đây. Và cuối cùng đó là panya hay là trí tuệ. Đôi khi đó thì chúng ta phải thực hành một cái thời gian dài để mà phát triển được các cái ngũ căn này. Nhưng mà khi mà nó hài hòa thì chừng đó cái sự phát triển của mình nó sẽ được mạnh lên. Có nhiều người thiền sinh khi mà đến đây, người ta không có một cái thời gian dài để thực tập mà chỉ có 7 ngày thôi. Thì có thể người đó cố gắng quá nhiều và chỉ ngồi không và không có đi. Thì ngay cái lúc đó, cái sự tinh tấn và cái định nó không có được cân bằng. Và ở trong cái ngũ căn này đó, thì hai cặp đó là cái định và tinh tấn phải được cân bằng với nhau. Tinh tấn và trí tuệ phải được cân bằng với nhau. Còn về cái niệm thì không có bao giờ mà mình có thể nói rằng nó là quá lố. Chúng ta không thể nói được là chánh niệm của tôi nhiều quá, tôi phải bớt chánh niệm lại. Điều đó không bao giờ xảy ra hết. Càng nhiều chánh niệm thì càng tốt. Như vậy, ngũ căn hay là năm cái căn này cần phải được phát triển một cách hài hòa với nhau. Và khi mà chúng được cân bằng đó, thì chừng đó cái sự phát triển, cái sự tiến bộ về cái pháp hành của mình sẽ được phát triển một cách rất là tốt đẹp. Và sau đây thì Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cái cách làm thế nào để cân bằng giữa cái tinh tấn và định. Khi mà chúng ta ngồi đó thì cái đề mục chánh đó là phòng và xẹp. Mới lúc đầu thì không có dễ để mình ghi nhận được cái phòng và xẹp này. Nhưng mà Ngài khuyên rằng chúng ta không có nên đổi đề mục liền lập tức. Hãy cố gắng và quan sát nó đi. Và khi mà mình cố gắng thì mình sẽ thấy được là nó có cái phòng và cái xẹp. Thì ở ngay cái lúc này đó, thì cái phòng và xẹp đó là một cái sự chuyển động rất là thô. Nhưng mà mình cảm thấy tự tin hơn là bây giờ mình có thể ghi nhận được đề mục. Và tiếp tục thực hành một cách thật là kỹ lưỡng, miên mật. Thì bây giờ cái phòng và xẹp nó không còn thô nữa, mà bây giờ nó rất là nhẹ nhàng, thật là mềm và nhẹ. Thì cái tâm có thể theo dõi được cái sự chuyển động này rất là khít khao. Ở vào cái lúc này thì thân và tâm cũng rất là mềm và nhẹ. Thân, cái chữ thân ở đây có nghĩa là cái đề mục phòng và xẹp. Cái tâm ở đây nó là cái tâm mà theo dõi cái phòng xẹp. Thì cái thân và cái tâm nó rất là nhẹ. Và khi mà khi phòng và xẹp thật là nhẹ, thật là mềm, thật là vi tế, thì đôi khi thiền sinh cảm thấy là mình bị buồn ngủ. Và trong khi trình pháp đó, thì khi mà thiền sinh trình một cách kỹ lưỡng như vậy và cũng nói rằng là mình buồn ngủ khi mà cái phòng xẹp nó rất là nhẹ. Thì khi nghe cái điều đó, Ngài Thiền Sư sẽ cho chúng ta tăng cái đề mục lên. Thì đó là phòng, xẹp, ngồi và đụng. Và Ngài nói rằng là có nhiều, và Ngài nói rằng ở trong sách thì khi mà chỉ thì cũng có nói rằng là có rất là nhiều điểm đụng, phải làm cái này cái nọ. Nhưng mà Ngài nói rằng chúng ta không có nên chỉ có mù quáng mà theo dõi trong sách như vậy. Chúng ta chỉ nên nghe lời của cái vị thầy. Tại vì khi mà nghe trình pháp thì cái người thầy sẽ biết là cái lúc nào để giúp cho thiền sinh cân bằng giữa cái định với lại cái sự tinh tấn. Tại vì khi mà cho nhiều cái đề mục hay là khi mà tăng cái tăng cái đề mục lên là phòng, xẹp, ngồi và đụng, thì lúc đó sẽ giúp cho cái sự tinh tấn của thiền sinh được tăng lên. Vì vậy chúng ta không có nên làm cái gì mà mình muốn, mình phải làm khi mà cái vị thầy hướng dẫn cho mình. Đến đây Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây được mạnh khỏe và bình yên, và mong rằng quý vị hãy thực hành một cách thật là miên mật, kỹ lưỡng, chuyên cần để hiểu được pháp thật sự như nó đang là, và sẽ chứng ngộ được đạo, quả và niết bàn trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.